tốt nhất con rể, chương 872, sau khi chết cũng phân tôn ti. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ. Lời nói này không có chút nào khoa trương thành phần, cho dù ma quỷ ảnh tử lợi hại cỡ nào, cho dù ma quỷ ảnh tử có thể phục sinh bao nhiêu lần, để hắn chết trở về cũng đều bất quá là một viên đạn sự tình. Hắn đã cùng Hàn Băng dặn dò qua, lại phái người bên trên tay đặc biệt nhìn chằm chằm cái này ma quỷ ảnh tử thi thể, coi như cái này ma quỷ ảnh tử mỗi ngày phục sinh cũng không sợ, nhiều nhất chính là một ngày một viên đạn sự tình. Đối với như vậy đại quân cơ chỗ mà nói, thật đúng là không sai cái này một viên đạn. Trương Dịch Hồng nghe được Lâm Vũ lời này, trên mặt tùy tiện nụ cười lập tức cũng biến mất không còn tăm tích, tuyệt đối không ngờ rằng Lâm Vũ lại còn có như thế một tay. Đúng vậy a, cứ như vậy. Lời nói, đừng nói ma quỷ ảnh từ 7 ngày phục sinh một lần, chính là mẹ hắn một cái giờ phục sinh một lần, quân cơ sử đạn cũng có thể bao ăn no mà. Dưới loại tình huống này, cái gọi là thân thể bất tử còn có cầu thì ý nghĩa, sống tới chính là vì ăn một viên đạn, người nào mẹ nó lễ tạ thần sống tới. Còn không bằng chết thống khoái, đừng nói ma quỷ ảnh từ chính là đổi thành hắn, hắn cũng phải sụp đổ. Hà Gia Vinh, ngươi. Ngươi quá mức a, Trương Dịch Hồng trương nửa ngày miệng có chút hữu khí vô lực nói ra. Hắn vốn cho là mình đã nắm giữ một cái như bước đến vô địch đại sát khí. Kết quả hay là bị Hà Gia Vinh cho dễ như trở bàn tay hóa giải. Quá phận, Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra, hơn quá phận còn tại phía sau đâu, nhớ kỹ, ngươi thiếu nợ ta sổ sách ta sớm muộn cũng sẽ cả gốc lẫn lãi thu. Hồi lại, vừa mới nói xong, Lâm Vũ liền trực tiếp cúp điện thoại, lười nhắc lại cùng hắn nói nhảm. Hà đại ca ta biết sai, Trương Dịch Đường thấy thế cọ sát thân thể kêu thảm hướng Lâm Vũ thấp giọng khẩn cầu ngươi thả. Bỏ qua cho ta đi, ta cam đoan về sau cũng không tiếp tục đối phó với ngươi, coi như ta đại ca thanh đao giá trên cổ ta cũng tuyệt đối không cùng hắn thông đồng làm bậy. Hắn lời nói này chân tâm thật ý, hơn nữa dùng thông đồng làm bậy cái từ này, bởi vì hắn lần này là thật sợ, cũng tuyệt đối không còn dám cùng đại ca của mình liên thủ hợp tác, rốt cuộc cái này khiến hắn nếu là chết rồi, hoàn toàn chính là bị hắn cái này hố bức đại ca cho hố chết. Chạy rồi ngươi là đi không được, Lâm Vũ híp híp mắt hướng Trương Dịch Đường lạnh giọng nói ra, phi pháp bắt cóc. Ngươi cho rằng, không cần trả giá đắt sao? Trương Dịch Hồng sắc mặt tái đi, run rẩy giơ lên mình bị sinh sinh bẻ gãy ba cái ngón tay cầu khẩn nói, thế nhưng là ngươi không phải nói ta. Ta sổ sách đã trả sạch à, đúng a, ngươi thiếu nợ ta sổ sách đã trả sạch, thế nhưng tiếp xuống, ngươi đem đối mặt pháp luật chế tài. Lâm Vũ gật gật đầu từ tốn nói, lại nói, ngươi không phải cấp thiết muốn nhìn thấy ngươi nhị thúc sao, vậy ngươi liền đi quân cơ sử đợi một đoạn thời gian a, thật tốt cho ngươi nhị thúc tận hiếu. Quân cơ sử, Trương Dịch Đường trong lòng run lên bần bật, đây chính là muốn mạng địa phương. Ngay sau đó hắn con mắt lật một cái, lần nữa tuyệt vọng hôn mê bất tỉnh. Sau đó Lâm Vũ tùy tiện để cho bộ thừa đem Trương Dịch Đường ném tới trên xe, hướng bộ thừa, Xuân Sinh cùng Bách Nhân Đồ nghi hoặc. Hỏi, là các ngươi cứu Thanh Mi sao? Các ngươi làm sao biết nàng bị Trương Dịch Đường bắt cóc? Là Xuân Sinh nói, chúng ta lúc ấy ngay tại y quán uống trà đâu, Xuân Sinh liền cho chúng ta gọi điện thoại tới, nói Thanh Mi bị Trương Dịch Đường buộc đi. Bộ thừa quay đầu ngắm nhìn Xuân Sinh, ồ, Lâm Vũ nghe vậy thần sắc chấn động, hơi có chút cảm kích hướng Xuân Sinh hỏi, Xuân Sinh, ngươi là thế nào biết rõ? Trương Dịch Đường từ Trương gia đi ra thời điểm ta liền theo hắn. Xuân Sinh thuần phát cười, hắn lừa gạt Thanh Mi tỉ lên xe thời điểm ta cũng là tận mắt thấy. Trương gia, cuối năm không có việc gì ngươi đi Trương gia làm gì? Bộ thừa nghe vậy hơi nghi hoặc một chút hỏi, tiên sinh không phải nói hiện tại ăn Tết không cần ta cùng Thu Mãn bảo hộ Giang Nhan tỷ tỷ, để cho ta cùng Thu Mãn đi tiếp cận Trương gia đi. Xuân, Sinh vội vàng trả lời, Lâm Vũ há to miệng bất đắc dĩ lắc đầu cười nói, thế nhưng là ta không phải đã nói mấy ngày à, cũng không nói cuối năm liền đi qua a, hắc hắc, ta cũng không có việc gì, cảm thấy vẫn là sớm một chút đi qua nhìn chằm chằm tương đối tốt liền đi. Xuân Sinh chất phác nhếch miệng cười một tiếng, không có ý tứ gãi đầu một cái. Lâm Vũ nhìn qua Xuân Sinh dùng sức nhẹ gật đầu, tiếp theo dùng sức vỗ vỗ bả vai hắn, ngữ khí cảm kích thở dài, Xuân Sinh. Lần này thật là thua lỗ ngươi đánh bậy đánh bả, mới cứu được Thanh Mi, Hà đại ca thật không biết làm như thế nào cảm tạ ngươi. Lần này thật nhiều thua lỗ, Xuân Sinh chất phác thành thật, nếu không hậu quả thật thiết tưởng không chịu nổi. Hà đại ca khách khí, đây không phải ta phải làm đi, Xuân Sinh vò đầu cười nói. Đúng rồi, ngươi xe này là từ đâu? Mà tới, Lâm Vũ ngắm nhìn một bên Nam Lăng Hồng Quang, cười hỏi. Mua ta cùng Thu Mãn từ chúng ta chỗ ở hai bên trái phải một nhà xe xe cần. Hèn đi mua, Xuân Sinh cười nói, về sau ta không ra xe này, Hà đại ca cho ngươi đổi chiếc đại gờ, Lâm Vũ cười vỗ vỗ bả vai hắn, tiếp theo lên xe. Cái gì nợ, Xuân Sinh nhìn qua Lâm Vũ bóng lưng nghi ngờ nói, Hà đại ca ta mua xe không có thiếu nợ a tiền đặt cọc. Đồ đần, lên xe đi, Bộ Thừa trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ tươi cười, đá Xuân Sinh một cước. Lâm Vũ sau khi lên xe cho Hàn Băng gọi điện thoại, biết được Hàn Băng tại quân khu tổng viện sau đó, tùy tiện để cho Bách Nhân Đồ cùng Xuân Sinh về trước đi, chính mình là cùng Bộ Thừa lái xe chạy tới quân khu tổng viện, vừa vặn cũng có thể đi qua giúp Trương Dịch Đường đem trên thân vết thương lý xử lý, tiếp theo đem người trực. Tiếp giao cho Hàn Băng, bởi vì quân cơ sử không có để đặt thi thể địa phương. Cho nên Hàn Băng mới đem ma quỷ ảnh tử dẫn tới quân khu tổng viện, để cho người bệnh viện hỗ trợ tồn trữ thi thể, nàng phái người ở chỗ này nhìn chăm chăm. Lâm Vũ lúc chạy đến sau đó ma quỷ ảnh tử thi thể đã bị xử lý tốt, bệnh viện tại nhà xác đặc biệt cho quân cơ sử chừa lại một gian đơn độc phòng chứa thi thể. Toàn bộ phòng chứa thi thể diện tích có hơn 20 mét vuông. Bên trong ngoại trừ một người trong đó trên bàn bày biện một cái quầy thủy tinh, chung quanh cơ hồ có thể nói là không có vật gì. Rốt cuộc đối với người chết mà nói, gian phòng bên trong xác thực không cần quá nhiều công trình. Bất quá phòng chứa thi thể toàn bộ trang trí ngược lại là 10 phần không tệ, mặt tường, mà gạch cùng trần nhà, đều là dùng cấp cao chất liệu. Mà bệnh viện sở dĩ thiết trí loại này cấp cao phòng chứa thi thể, chính là vì cho thượng lưu xã hội người chuẩn bị, rốt cuộc loại thân phận này người sau khi chết trong nhà tranh chấp nhiều, bởi vì dạng này như thế nguyên nhân không thể kịp thời hạ táng. Cho nên liền đơn độc cất giữ trong loại này trong nhà xác. Mà về phần người bình thường, là cất giữ trong bên ngoài tập thể đình thi trong tù. Xã hội này, liền liền người tại sau khi chết cũng là điểm tôn ti. Lúc này ma quỷ ảnh tử thi thể liền nằm thẳng tại căn này nhà xác quầy thủy tinh bên trong, bởi vì chết đi quá lâu. Ma quỷ ảnh tử thi thể đã làm xẹp hiện xanh, thậm chí hốc mắt ra mơ hồ lộ ra một luồng hắc khí. Chỉ gặp ma quỷ ảnh tử thi thể dưới thân chảy ra từng tia ý lạnh, trên tay đã kết một tầng hơi mỏng băng xương, hiển nhiên cái này dưới bàn mặt có trực tiếp. Hướng quầy thủy tinh bên trong truyền vận hơi lạnh đường ống, có thể cam đoan thi thể bất hủ. Lâm Vũ sau khi đi vào híp mắt ngắm nhìn quầy thủy tinh bên trong thi thể, tiếp theo đi đến quầy thủy tinh trước mặt, nhẹ nhàng dùng tay gõ kiếng một cái tủ, gật gật đầu. Nói ra cái này quầy thủy tinh chất liệu coi như không tệ, bất quá đối với hắn mà nói. Như cũ không chịu nổi một kích, cái này thủy tinh xác thực làm được dày đặc thế nhưng dù sao cũng là chứa thi thể địa phương, cũng không ai cảm thấy thi thể sẽ sống tới, tự nhiên không có khả năng dùng kiếng chống đạn. Cho nên cái này quầy thủy tinh dùng chất liệu bất quá là phổ thông thủy tinh cường lực. Dựa vào ma quỷ ảnh tử thân thủ, nếu là sống tới lời nói, tầng này thủy tinh tự nhiên ngăn không được hắn. Cái này thủy tinh đối với hắn không chịu nổi một kích thế. Nhưng trong tay chúng ta súng cũng đủ đòi mạng hắn a. Lúc này Hàn Băng sau lưng một cái thân mặc màu đen đặc chiến phục thủ hạ hừ lạnh một tiếng. Két rồi, một tiếng đem trong tay trên súng máy thân, ngạo nghễ nói ra. Lâm Vũ ngắm nhìn trong tay người kia vũ khí thấy là một cái mới tinh MP7, tại người kia bên cạnh cũng đứng đấy một tên mang đột kích súng trường nam tử, hai người bên hông đều treo đầy đánh nổ gầy, lựu đạn loại hình vũ khí. Hai người này là ta phái tới canh chừng lấy ma quỷ ảnh tử thi thể người. Hàn Băng trầm mặt nói ra, ta đã cùng bọn hắn đã thông báo, nếu như cái này ma quỷ ảnh tử thật sống lại, cho dù là cùng ma quỷ ảnh tử đồng quy vô tận, bọn hắn cũng sẽ không để cho ma quỷ ảnh tử đi ra gian phòng này nửa bước. Xin trưởng quan yên tâm cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Hai cái quân cơ sử thành viên lập, tức ưỡn ngực một cái, hướng Lâm Vũ cùng Hàn Băng, ba. Đánh chào một cái, cách trương,